Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 576, mất đi thân phận người. Jinbi tình huống thế nào? Trên mặt biển, một khối nham thạch to lớn quỷ dị phiêu phù ở trên mặt biển. Phi tốc bay về phía trước, Dragon điều khiển cuồng phong. Vì cái này một khối đã bị Iso đánh tan trọng lực tảng đá gia tốc. Tình huống hiện tại quá nguy hiểm. Ai cũng không biết quái vật kia đến cùng lúc nào sẽ đuổi theo. Thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội chạy trốn. Nếu như bị đuổi kịp lời nói, vậy coi như thật là thập tử vô sinh. Rất tệ. Hết sức chăm chú một bên thao túng trọng lực bay trên không, một bên dùng Haki Kenbunsoku quan sát đến Jinbi trong cơ thể tình trạng. Iso tiên sinh trầm giọng nói, trước đó liền bị thiên vương hỏa diễm thổ tức đốt toàn thân phạm vi lớn bỏng, sau đó lại bị âm ba công kích khiến cho nội tạng bị thương nghiêm trọng, hiện tại hô hấp đã có chút không khoái, cũng nhanh đến quần đảo Sabaody liền có thầy thuốc. Dragon cũng không quay đầu lại, chỉ là sức gió tiến một bước tăng cường, trong nháy mắt thôi động đá tảng phi tốc tiến lên. Dragon, chúng ta nên làm cái gì? Ngắn ngủi trầm mặc đằng sau, Iso lên tiếng nói, tên kia đã căn bản không nguyện ý hồi tưởng lại cái kia gọi là Im Gia Hòa. Còn có hắn chỗ điều khiển thiên vương, ác mộng đồng dạng hồi ức, cường hãn đến không thể địch nổi quái vật. Iso thật sự là nghĩ không ra có biện pháp nào có thể chống lại như thế quái vật. Dragon cũng là một trận ngắn ngủi trầm mặc. Hôm nay có thể toàn thân trở ra hoàn toàn chỉ là ỷ lại đối diện phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Phân tán im lực chú ý, nếu không hôm nay sợ rằng thật muốn chết ở nơi đó. Sự nghiệp cách mạng cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Nhưng là lần này có ngoài ý muốn tình trạng. Đằng sau đâu? Đằng sau nên làm cái gì? Chỉ cần mình muốn tiếp tục cái này một phần sự nghiệp, cùng quái vật kia giao thủ chính là tuyệt đối không thể tránh khỏi sự tình. Gọi là Im tên kia chính mình liền sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó nên làm cái gì? Đến lúc đó làm như thế nào ứng đối? Dragon đã hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp. Tùy kia ứng biến đi. Dragon trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc lên tiếng nói, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, vô luận như thế nào địch nhân, tại sở hữu nhân dân ý chí trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Hô hô khẩu hiệu cho dù đối với hiện thực không có cái gì cải biến tác dụng, nhưng là chung quy là có thể an ổn một cái nội tâm của mình. Đúng rồi, cái kia hai cái CP không đến cùng là chuyện gì xảy ra? Iso tiên sinh hơi nghi hoặc một chút, mặc dù toàn bộ nhờ bọn hắn chúng ta mới có thể thoát thân. Nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, bọn hắn hành động đều quá mức không hợp lý. Gorosei trực tiếp chết 4 cái, vẫn là bị bộ hạ của hắn CP không tiêu diệt. Đây rốt cuộc là đang làm cái gì ngày mai? Chớ nói chi là hai cái này CP không lúc trước vẫn là bảo hộ Gorosei mà liều mạng chết cùng Dragon chiến. Đấu, dạng này đột nhiên chuyển biến đến cùng là bởi vì cái gì? Dragon ánh mắt khẽ híp một cái, chợt vẻ mặt chấn động. Ta nghĩ, có lẽ phải cùng lão sư liên lạc một chút. Mariesa đã triệt để biến thành một vùng phế tích nơi này, đã từng trong chính phủ trụ cột. Thế giới quyền lực điểm cao nhất, lúc này chỉ có một đầu cự long lẳng lặng đứng sừng sững. Được xưng là Im Gia Hỏa lẳng lặng phiêu phù ở giống như là một gốc cây đồng dạng cự long trước mặt. Nhìn xem cái này một vùng phế tích không nói lời nào. Thật lâu, được rồi, hủy sẽ phá hủy đi. Chính mình chờ đợi mấy trăm năm địa phương và hôm nay bị hủy cái không còn một mảnh. Nhưng là vị này chí cao vô thượng đại nhân ngữ khí lại tương đương nhẹ nhõm. Đối với Gorosei liên tiếp tử vong cũng không để ý chút nào. Một lần nữa lại tìm một đoàn thiên long nhân, xây lại tạo một cái Mariezoa là được. tựa như là 800 năm trước, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm đúng không? Tại quét sạch thế giới quá trình bên trong, dạng này tùy tùng muốn bao nhiêu liền sẽ có bao nhiêu. Hải quân thực lực tựa hồ cũng không tệ lắm. Như vậy, im thân thể phiêu đãng mà lên. Sau lưng thiên vương tùy theo dương cánh bay lượn lên thiên không. Đi trước một chuyến hải quân bản bộ đi. Là ở nơi nào a? Murrayfort, 800 năm trước thành lập đằng sau liền rốt cuộc không đi qua qua. Được rồi, tìm không thấy xin hỏi hỏi đường là được. Quét sạch thế giới, vẫn là như quá khứ. Trước tìm một chút thủ hạ, sau đó lại bắt đầu đi. Marieza đã lại không sinh mệnh. Thời gian qua đi 800 năm, lôi cuốn toàn bộ thế giới bão tố. Đã tại trong mây đen ấp ủ. Lúc này thế giới mới, nghỉ ngơi trước một cái đi. Khoảng cách G5 còn rất dài một khoảng cách. Không cần thiết nóng lòng nhất thời. Địa điểm là thế giới mới tòa nào đó hòn đảo. Louis cùng hải quân mấy vị cùng một chỗ thư thư phục phục ngâm mình ở trong ôn tuyền. Cho dù đối với hắn tới nói chỉ là hơi hoạt động một chút thân thể, liền làm nóng người cũng không tính. Nhưng là đối với hải quân bốn vị cao tầng mà nói, lần này đại chiến thật sự là tương đương hao tâm tổn trí phí sức. Suốt nữa liền táng thân tại Minh Vương pháo dưới, cũng đích thật là cần một ít buông lỏng. Cho dù là nghiêm túc, Akainu nguyên soái cũng không có cự tuyệt Louis nói ra trước tạm thời tại tòa hòn đảo này bên trên nghỉ ngơi một chút lại trở về đề nghị. Kuzan còn có Borsalino càng là thoải mái dễ chịu, lười biếng tựa vào bên trên hồ tắm, bên người thả ra rượu nhạt tùy thời lấy dùng. Hai người trên mặt đều có chút ửng đỏ, gặp trung tướng liền hào phóng nhiều. Không thèm để ý chút nào vết thương trên người. Từng ngụm trong suối nước nóng nhai lấy sen bay. Đối với trước đó thất bại đã hoàn toàn không để trong lòng. Bất quá nghĩ kỹ làm sao hướng Gorose báo cáo sao. Sakazaki, Kizaru chậm rãi uống một chén rượu. Thoải mái híp mắt thuận miệng nói. Lần này thế nhưng là ăn đại bại trận chiến nữa nha. Ăn ngay nói thật. Sakazuki nguyên soái cũng không thèm để ý. Ai có thể nghĩ đến Tesoro tên kia thế mà có được Minh Vương. Cái này đích xác là tuyệt hảo lý do. Hơn nữa cũng đúng là sự thật. Có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí chẳng lẽ là nói đùa sao? Đây cũng không phải là lấy nhân loại thân thể có thể đối kháng đồ vật. Bất quá Sakazuki có chút nhớ nhung nhiều. Louis đem khăn mặt khoác lên trên ánh mắt, ngửa ra sau lấy tựa vào bên trên hồ tắm, thoải mái nghỉ ngơi, chính phủ thế giới đã xong đời, ở vào Marieza trong chính phủ trụ cột đã sụp đổ, chính phủ cao cấp quan viên bao quát Gorose thậm chí liền thiên long nhân đều đã toàn diệt. Còn báo cáo cộng lông A, giải quyết hết Gorose đúng là lâm thời khởi ý. Dựa theo Louis kế hoạch ban đầu, giải quyết hết Gorose hẳn là tại cuối cùng trưởng khống toàn cục thời điểm ngay trước mặt Gorose. Hiệu lệnh bọn hắn tất cả lực lượng, sau đó chậm rãi thưởng thức bọn hắn bộ kia mắt trợn tròn dáng vẻ. Cuối cùng tại bọn hắn khó có thể tin trong tiếng giống giận dữ giải quyết bọn hắn. Nhưng là hiện tại cơ hội cũng không lại. Để Dragon Iso chạy trốn là mục đích một trong. Im tuyệt không dễ đối phó. Louis cũng không muốn dựa vào chính mình một người đi giải quyết hắn. Tìm một chút đồng đội là chuyện tất yếu. Sau đó đồng dạng là mục đích một trong. Giải quyết hết Gorose đằng sau im liền sẽ gặp phải một cái rất thú vị tình trạng. Không ai biết hắn. Không ai có thể chứng minh thân phận của hắn. Dragon cùng Iso nhận biết, không đại biểu hải quân cùng gia nhập liên minh nước biết hắn. Đây là kiện chuyện rất thú vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.